Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 109, phương trượng lý chức. Tại Hoa Vân Sơn ở lại 3 ngày, Triệu Nhiên lại rảnh rỗi không ở, bàn tính toán một cái thời gian, thế là hướng đại sư huynh Ngụy Chí Chân xin nghỉ ngơi. Ly khai Sơn Môn, tiến về Vô Cực Viện. Từ năm ngoái tháng riêng rời đi Vô Cực Viện đến bây giờ, Triệu Nhiên đã có 1 năm lại 4 tháng không có thực hiện hắn phương trượng chức vụ. Nói đến cũng là 10 phần hổ thẹn. Đây chính là hắn năm đó lựa chọn đảm nhiệm phương trượng mà không phải giám viện nguyên nhân. Nếu là thật sự muốn đảm nhiệm giám viện, toàn bộ Vô Cực Viện sự vụ chẳng phải là như vậy tê liệt hơn 1 năm. Triệu Nhiên leo lên Sơn Môn thời điểm, đạo viện cửa chính mở rộng, hạp viện chấp sự trở lên cấp bậc đạo sĩ ở ngoài cửa cung nghênh. Triệu Nhiên liếc mắt qua, chỉ thấy Lưu Chí Quảng dẫn đầu, phía sau là Chu Đô Giảng, kiêm nhiệm đô quản Quân Sơn người coi miếu Trần Chí Trung. Lại phía sau là Lễ Tân Mã Chí Lễ, Cao Công Phương Chí Hòa, Tuần Chiếu Kim gây nên lâu, Phương Chủ Mạc Chí Hưng các loại hơn 10 người. Bên trong Sơn Môn còn tụ tập hơn 10 người, lại là nghe hỏi tự phát chạy tới trong viện còn lại đạo sĩ. Hỏa công cư sĩ, nhớ tới 10 năm trước, cũng là mùa hạ, mình đi theo Sở Dương Thành đến đây Vô Cực Viện, lúc ấy đồng dạng là hạp viện đạo sĩ ra nghênh đón. Nhưng mình chỉ có thể thận trọng đi theo Sở Dương Thành đằng sau, chờ mong lấy tòa này đạo viện có thể thu lưu chính mình. Bây giờ 10 năm quá khứ, các đạo sĩ ra nghênh đón đối tượng đã đổi lại mình, mà mình thì thành trưởng khống tòa này đạo viện, chủ nhân. Nhớ tới liền khiến người hào hào thổn thức, viên đô chủ không có ở. Triệu Nhiên gặp trong đội ngũ, tam đô, thiếu một vị. Thế là tùy hỏi, Lưu Chí Quảng thở dài, nói, năm ngoái ngày 19 tháng 7. Lão viên đã qua đời. Triệu Nhiên ngẩn người, thân hình ngưng trệ một lát, hỏi, táng ở nơi nào? Lưu Chí Quảng nói, tuân lão viên ý nguyện, táng tại Hậu Sơn đạo viện trong mộ viên. Triệu Nhiên phất phất tay, trường giả trôi qua, mà ta chưa thể đưa tiễn, việc đáng tiếc vậy, đi, đi qua ái cúi đầu. Kim Cửu vội vàng bố trí Tuần Chiếu Phòng đạo sĩ cùng Hỏa Công cư sĩ vung ra chân liền hướng mộ viên chạy đi. Triệu Nhiên vì cho bọn hắn chưa lại chuẩn bị hương hỏa thời gian, liền đi chậm rãi một chút, trên đường đi hướng Lưu Chí Quảng hỏi thăm trong khoảng thời gian này Vô Cực Viện đại sự. 1 năm rưỡi này đến, Lưu Chí Quảng một mực cẩn trọng, đốc thúc lấy Cốc Dương huyện tam đại công trình áp dụng. Trước hết nhất hoàn thành là Huệ Dân Tế Y Đường. Tòa ấy Y Đường là năm ngoái sơ hoàn thành, chính thức vận hành là tại năm ngoái 3 tháng, khi Nguyệt liền ổn định giá bán 130 lượng bạc chén thuốc. Đến năm nay tháng 2 lúc, đã bán đi giá trị 1.200 lượng bạc chén thuốc. Tổng thể tính được, phù thua thiệt 300 lượng, đều từ Vô Cực Viện từ trong khố phòng bổ sung. Năm ngoái tháng 10 thời điểm, bởi vì dược liệu cung ứng không được, đã từng một lần khống chế phát cái nút thuốc, khiến Huệ Dân Tế Y Đường bên ngoài sắp xếp lên thật dài đội ngũ. Không ít bách tính tiếng oán than dậy đất. Nói đến đây cái, Lưu Chí Quảng rất tức tối. Đám này điêu dân, cũng không nghĩ một chút, nếu không phải Huệ Dân Tế Y Đường ổn định giá bán thuốc, bọn hắn nơi nào đủ tiền trả. Triệu Nhiên cũng không so đo trong miệng hắn, điêu dân, thuyết pháp. Lắc đầu nói, đến tột cùng là nhà ai ở phía sau kích động. Lưu Chí Quảng cười nói, vẫn là phương trượng anh minh, vừa nghe là biết đến tột cùng. Việc này phía sau đẩy tay, chính là Khang Toàn Dược Viên Khang nhà, là bọn hắn giở trò quỷ. Chứng cứ vô cùng xác thực sao? Sớm tại Huệ Dân Tế Y Đường khai trương trước, ta phương đường liền tại trong huyện mấy chỗ tiệm thuốc lớn đón mua nhãn tuyến. Ai là làm chủ, ai móc bạc, ai đi kích động, trên một đường thẳng người toàn bắt được. Không sai, Triệu Nhiên khen một câu, hỏi, xử trí như thế nào? Khổng Huyện Tôn Định một cái dụng ý khó dò, kích động làm loạn tội danh. Bây giờ Khang gia chủ muốn người chờ đều đã bắt giữ có trong hồ sơ. Khang lão đầu cùng trưởng tử định là chém ngang lưng vứt bỏ chờ. Mấy con trai toàn bộ chuyển rời 3.000 dặm, thê thiếp nạp giáo phường ti là kỹ, gia sản đều sung công, một nửa bổ khuyết huệ dân tế y đường thâm hụt. Sự tình liên quan đạo viện, bây giờ hồ sơ đã báo đến trong nội viện, liền chờ phương trượng khoanh tròn. Cái này một vòng duyệt, liền là một nhà hơn 10 miệng rách nát, dù là Triệu Nhiên đã ma luyện 10 năm, cũng không nhịn được run sợ. Khang vợ con một đời cũng nhiều ít tuổi tác, trưởng tử 32 tuổi, thứ tử 26, còn có 4 cái búp bê, lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi. Triệu Nhiên sợ nhất liền là thời đại này gây họa tới người nhà. Hơi một tí ngay tiếp theo đứa bé không hiểu chuyện cũng bị tội. Trầm mặc một lát, nói, rốt cuộc không có gây nên người chết tổn thương, có thể hay không nặng một ít. Lưu Chí Quảng nói, Khổng Huyện Tôn ý tứ, đây là giết gà giật mình khỉ, không cần trọng điển, không cách nào trấn nhiếp còn lại. Đương nhiên, phương trượng luôn luôn lòng dạ từ bi, thương xót mẹ quá con côi, nếu là có chỗ suy tính, còn có thể lại cân nhắc một ít. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, đề nghị của ta, chém ngang lưng quá mức thê lương, không phải ta đạo môn từ bi bản ý. Quách lão đầu cải thành rào, thành niên hai đứa con trai lưu 600 dặm là được. Trong nhà phụ nữ trẻ em liền miễn xá a. Về phần gia sản, lưu lại một thành cho nuôi sống gia đình. Lưu Chí Quảng đáp ứng, nói, vậy ta quay đầu dựa theo này trả lời, trình báo Tây Chân Vũ Cung cùng Long An Phủ rồi. Triệu Nhiên gật đầu, lại hỏi Lê Châu Thủy hợp thôn dược điền công việc. Trần Chí Trung trả lời, chúng ta quân sơn miếu phái đi Lê Châu người trở về nói. Dược điền đã thành hình, nhưng Quách Đại Pháp Sư lời nói, tổng còn cần một năm mới có thể có bộ phận dược liệu có thể dùng. Thật muốn đại dụng, vẫn cần 2 năm trở lên. Đón lấy, Lưu Chí Quảng lại nói con đường cùng mương nước xây dựng cùng xây dựng thêm. Cái này công trình đã tại năm ngoái ngọn nguồn triệt để hoàn thành. Bây giờ vô cực viện, sớm đã cũ mạo thay mới nhan. Chỉ chờ năm nay mùa thu, chắc chắn là cái thu hoạch lớn a. Lưu Chí Quảng thập phần hưng phấn, cuối cùng một hạng, cũng là nhức đầu nhất, liền là mạng non tiền. Đối với cái này sự vụ, đạo viện cùng huyện nha đều cực kỳ thận trọng, đến tháng 3 năm nay, mới hoàn thành quân sơn đặc biệt giảng đạo khu mạng non tiền cải cách. Ban ơn cho hơn 4 vạn bách tính, Lưu Chí Quảng nói, dựa theo hắn cùng Khổng Huyện Tôn Thương Thảo an bài. Dự định tại tháng 6 phần bắt đầu, đem mạ non tiền tại toàn huyện chính thức trải rộng ra. Đến lúc đó, sẽ tại huyện thành tổ chức mạ non tiền trao quyền đấu giá. Còn xin phương trượng có mặt, Triệu Nhiên tính toán thời gian một chút, lắc đầu nói, ta sợ là không tham gia được. Còn có rất nhiều chuyện quan trọng, chuyện này chỉ có thể trông cậy vào Lưu giám viện, dù là bước chân chậm nữa. Nói xong những việc này, đám người cũng đã đến phía sau núi mộ viên, xanh ngắt trong rừng tùng, là từng tòa vô cực viện cao nói phần mộ, chỉ cần vị trí tại Tam Đô phía trên, đều có tư cách nhập táng tại đây. Tuần chiếu phòng hỏa công cư sĩ sớm đã chuẩn bị tốt tế tự dùng vật. Triệu Nhiên tế bái viên đô chủ về sau, lại cho bên cạnh La Đô Quản dâng hương. Năm đó vô cực viện Tam Đô trở lên cao nói, lão phương trượng Sử Vân thừa táng tại núi Thanh Thành Huyền Nguyên Quan. Giám viện trung đàng hoàng mặc cho Tây Chân Vũ Cung đô quản. Là đô quản cùng viên đô trù đều táng tại nơi này. Duy thừa một cái chu đô giảng, Triệu Nhiên nhìn xem Chu Đô Giảng thương cảm biểu lộ cùng run run rẩy rẩy thân hình. Nhắc nhở Lưu Chí Quảng cùng Trần Chí Trung, quan tâm lấy một ít Chu Đô Giảng. Chuyện cũ kể, nhà có một già, như có một bảo, Chu Đô Giảng là ta Vô Cực Viện còn sót lại bảo bối. Các ngươi cắt không thể chủ quan. Hai vị này vội vàng đáp ứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.